Ngạo Thế Đan Thần, chương 1920, chương 1927, Cực Hỏa Thánh Đan. Góc truyện audio.com.gt, đan tâm các chỉ có 5 tầng, nhưng lại rất nhỏ, không có hắn tại thần minh chi giới chứng kiến cái kia chút ít thần điện to lớn. Đối với so với căn bản không có ý nghĩa, trầm tường tiến vào đại môn, lãnh lãnh thanh thanh đấy, trống trải trong đại sảnh. Có một gã lão giả ngồi ở trên mặt bàn, chính nhìn xem một quyển sách, đan đường nhân số là ít nhất đấy. Cái này đan tâm các sẽ như thế quạnh quẽ cũng chẳng có gì lạ. Hàng năm gia nhập đan đường người ít đến thương cảm, có người sẽ tới nơi này, đó mới là đáng giá kinh ngạc sự tình. Lão giả kia chỉ hơi hơi liếc một cái trầm tường, lại tiếp tục xem quyển sách kia, chậm gì gì nói. Người trẻ tuổi, ngươi có phải hay không đi lộn chỗ, hay vẫn là đến tặng đồ hay sao? Trầm tường đi đến cái kia bàn lớn bên cạnh, nói ra, ta là tới tiến hành đan thần khảo hạch đấy. Lão giả lúc này mới đem ánh mắt tập trung ở trầm tường trên người. Thần sắc có chút kinh ngạc, thật sự, đem nhãn hiệu lấy tới xem một chút. Trầm tường đem bài của hắn tự đưa tới. Lão giả mới nói. Nguyên lai là lão lạc cái kia đường đấy. Ta xác thực nghe nói mới vừa tới một người đệ tử. Nhưng ngươi vừa mới đến không lâu, liền muốn tiến hành khảo hạch. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng có hay không? Ngươi muốn luyện chế thượng phẩm thánh đan cũng không phải bình thường thượng phẩm thánh đan. Luyện chế độ khó rất lớn đấy. Trầm tường đã làm phi thường sung túc chuẩn bị. Những cái... Tia thượng phẩm thánh đan luyện chế độ khó xác thực so những thứ khác đại. Nhưng đối với tại sử dụng bổn nguyên chi luyện trầm tường mà nói. Một điểm độ khó đều không có. Ta chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hiện tại có thể bắt đầu. Trầm tường tự tin cười cười. Lão giả lập tức xuất ra một cái dương. Hắn vỗ một cái dương kia. Dương hòm lập tức bắn ra. Bên trong xuất hiện ba cái màu đỏ trái cây. Cùng với hai đóa màu đỏ tiểu hoa, cực hỏa thánh đan, lấy đi những dược liệu này. Sau đó qua bên kia trong mật thất luyện chế, ta sẽ ở một bên quan sát, lão giả chỉ cách đó không xa chính là cái kia mật thất. Trầm tường đem những dược liệu này bỏ ra, trước khi Lạc Thiên Quân đã nói với hắn, đến lúc đó sẽ rút ra trong đó một loại thượng phẩm thánh đan lại để cho hắn luyện chế. Cái này cực hỏa thần đan chủ yếu là đối với hỏa thuộc tính thần huyền chi lực huyền thần có tác dụng. Đối với hỏa thuộc tính huyền thần mà nói cũng không tệ thánh đan. Chuyên cua tui nét, lão giả mang theo trầm tường đi vào trong mật thất, nói ra, chỉ có thể dùng chỉ định lò đan. Ngươi không có ý kiến a? Không có ý kiến. Cho dù không có lò đan, trầm tường cũng sẽ không nói cái gì đấy. Không có lò đan hắn có thể luyện. Trong mật thất lò đan cũng không tính quá kém cỏi, so trầm tường trước khi đều muốn tốt rất nhiều, hắn đương nhiên không có ý kiến, trong mật thất vẫn tương đối sáng ngời đấy. Lão giả sau khi đi vào, ngồi ở một trương trên ghế, sau đó tiếp tục nhìn xem sách của hắn, vất tay ra hiệu trầm tường có thể đã bắt đầu. Trầm tường nhìn trong tay dược liệu, tiến hành đơn giản rất nhanh xử lý về sau. Liền phóng ra hỏa diễm dự hâm lại lò đan, đồng thời cũng quen thuộc cái này lò đan, có thể làm cho hắn tại luyện đan lúc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Những điều này đều là so sánh bình thường trình tự, làm xong những này về sau, trầm tường sẽ đem tất cả dược liệu ném vào trong lò đan. Lão giả kia tuy nhiên đang đọc sách, nhưng hắn vẫn một mực tại nhìn kỹ trầm tường mỗi một bước. Trông thấy trầm tường ngay từ đầu sẽ đem sở hữu tất cả dược liệu ném vào. Loại này loạn đôn phương pháp tại luyện chế thánh đan thượng diện căn bản không thích hợp. Lão giả gấp nói gấp, tiểu gia hòa, tuy nhiên những dược liệu này không thế nào quý, nhưng ngươi cũng đừng lãng phí nha. Ngươi lần này nếu như đã thất bại, 5 năm sau mới có thể lại đến. Trầm tường nói ra, ta sẽ không thất bại đấy. Trầm tường đang dùng bổn nguyên chi luyện, căn bản không cần tuân theo trên phương thuốc mặt để vào dược liệu trình tự. Nếu là muốn làm như vậy, hắn còn không biết tới khi nào mới có thể luyện ra cực hỏa thánh đan đến. trông thấy trầm tường lò đan rất ổn định, không có một tia lắc lư. Lão giả lập tức cảm thấy kỳ quái, bởi vì loại này loạn đôn pháp lớn nhất phản ứng chính là tạc lô. Nếu như lực khống chế không tốt, tại loại này hỏa diễm đốt cháy phía dưới, rất nhanh sẽ đung đưa đấy. Mà hôm nay, loại chuyện này lại không có phát sinh. Lão giả không hề đọc sách nữa, mà là nhìn kỹ trầm tường lò đan, muốn nhìn một chút trong lò đan bộ đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn lại xem không rõ, hắn chỉ là cảm ứng được bên trong rất ổn định, rất yên tĩnh, trầm tường bổn nguyên chi luyện há lại dễ dàng như vậy có thể nhìn trộm đi ra hay sao? Lão giả này càng xem càng cảm thấy kỳ quái, hiện tại hắn đã có thể để xác định, trầm tường sử dụng luyện đan chi thuật cùng hắn đang biết rõ bất đồng. Đem những dược liệu kia đốt cháy đến nhất định được thời điểm. Trầm tường lập tức sử dụng bổn nguyên linh mâu, trông thấy thánh dược linh chi huyết mạch về sau, thần lực của hắn hóa thành mấy cái linh trảo, đem những cái kia linh chi huyết mạch bắt lại, sau đó nhu hợp cùng một chỗ, lại để cho sở hữu tất cả linh chi huyết mạch dung hợp. Bởi như vậy, những này nguyên bản lẫn nhau đều phi thường bài xích dược linh khí cũng dần dần dung hợp được. Vì không thái quá mức dọa người, trầm tường đem tốc độ khống chế được rất chậm, nhưng lại không thể không âm thầm đem một vài dược linh khí hút vào trong thân thể. Bằng không đợi thoáng một phát sẽ ngưng ra mấy hạt đan đến. Hiện tại trầm tường không muốn làm cho chính mình rất được chú ý, cho nên hắn sẽ tận lực ít xuất hiện một ít, nguyên bản rất nhanh có thể luyện chế ra đến cực hỏa thánh đan. Trầm tường đơn giản chỉ cần kéo dài tới ban đêm, mới bắt đầu ngưng đan. Lão giả trong nội tâm tuy nhiên rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn vẫn không có quấy rầy trầm tường. Kiên nhẫn nhìn xem, hắn vẫn muốn xem thấu lò đan, muốn nhìn một chút nội bộ đến tột cùng xảy ra chuyện gì quỷ dị sự tình. Bởi vì luyện chế cực hỏa thánh đan cái kia vài loại dược liệu cùng một chỗ để vào lò đan đốt cháy. Tại dung hợp thời điểm, coi như là cao minh đan thần, cũng không thể khiến lò đan không hề có động tĩnh gì. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút lắc lư, nhưng là trầm tường nhưng bây giờ không có. Hơn nữa hiện tại lúc này, cũng là không sai biệt lắm nên ngưng đan rồi. Nói cách khác dung hợp giai đoạn đã qua. Từ đầu đến cuối, trầm tường lò đan đều là như vậy bình tĩnh, không có một chút lay động. Hiện tại trầm tường mở ra lò đan rồi, bên trong có một hạt cực hỏa thánh đan, phẩm chất phi thường chuyện tốt, lại để cho lão giả kia không khỏi tán thưởng một tiếng. Ngươi dùng rốt cuộc là cái gì thuật luyện đan? Lão giả vội vàng hỏi, đây nhất định không phải lão lạc dạy ngươi. Trầm tường mỉm cười. Ta cái này gọi là bổn nguyên chi luyện, cụ thể không thể nhiều lời. Bổn nguyên chi luyện, bổn nguyên chi luyện, lão giả nhìn xem trong lòng bàn tay khí diễm đằng đằng viên đan dược. Trong miệng nhiều lần nhai nuốt lấy mấy chữ này, lâm vào trầm tư bên trong, giống như là muốn theo mấy chữ này dòm phá trầm tường thuật luyện đan đồng dạng. Tiền bối, ta thông qua khảo hạch sao? Trầm tường chờ giây lát. Nhẹ giọng mà hỏi thăm, đương nhiên thông qua được, lão giả phục hồi tinh thần lại, gấp nói gấp, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, hắn rất muốn hỏi một chút bổn nguyên chi luyện cụ thể luyện pháp. Nhưng đây là người ta bất truyền chi thuật, không có thể tùy ý đi hỏi thăm, đây là kiêng kỵ, lão giả mang theo trầm tường đi vào mặt khác một căn phòng. Tại đây dắt rất nhiều ngọc bài, lão giả nói ra. Những điều này đều là hạ phẩm thần đan đan phương, chính ngươi tùy tiện chọn một, chọn xong nhỏ máu có thể trông thấy nội dung bên trong rồi. Tuyển thần đan đan phương cần nhất định được vận khí, bởi vì tuyển đến không tốt, sẽ thần dược khó tìm, hoặc là không thường dùng đến đấy, như vậy luyện chế ra đến liền không nhiều lắm ý nghĩa. Lão giả cười nói, ngươi cũng đừng ý định xem thấu bên trong đều là cái gì thần đan đan phương. Những này ngọc bài đều là cường giả luyện chế ra đến đấy. Trầm tường xác thực có quyết định này. Hắn đã âm thầm thi triển hỗn độn thần nhãn. Vừa mới bắt đầu hắn cái gì đều không phát hiện. Nhưng theo lục đạo chi lực không ngừng dũng mãnh vào hai mắt lúc. hắn có thể miễn cưỡng mà từ nơi này chút ít ngọc bài mặt ngoài chứng kiến một ít chữ. Điều này làm hắn trong nội tâm kinh hỉ vô cùng, tuy nhiên không cách nào trông thấy cụ thể đan phương, nhưng có thể trông thấy những này thần đan giới thiệu vắn tắt, hắn đã thập phần thỏa mãn, ít nhất sẽ không để cho hắn cầm được quá kém cỏi đan phương. Cách chương.